Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 62, anh từ tay Lưu Hoài Anh cướp về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn móng tay lấp lánh, Lê Ảnh cắn môi, suy nghĩ 3 giây, Lý Đình khoác tay cô. Móng tay làm đẹp đấy. Cô cũng thấy đẹp, tay cầm ba lô, đi học, phòng họp, tám cột đá cẩm thạch đứng sừng sững, nền vàng kim và trắng sữa. Trên tường là bức phù điêu, Thanh Minh Thượng Hà đồ, nghệ thuật. Sau khi kết thúc, Hứa Cảnh Tây gỡ thẻ và bút thép đen gài ở túi ngực áo vest. Bình thản ném cho người quản lý. Dưới cái nhìn của ông cụ Chu, anh lịch sự gật đầu, một tay đút túi quần, thong thả xuống cầu thang, ngồi vào chiếc xe Volkswagen màu đen. Người lái xe là Tống Chính Thanh. Trước khi khởi động xe, Tống Chính Thanh quay lại nhìn ghế sau. Anh không thích lái xe nhỉ? Hứa Cảnh Tây gõ một điếu thuốc, ngậm trên môi. Tài xế của tôi bị người khác dùng rồi. Tống Chính Thanh hiểu ý cười. Tài xế của anh còn có thể bị ai dùng? Chắc là cô bé không biết chơi cờ kia. Cô bé ngồi cạnh bàn cờ ngớ ngẩn nhìn. Chẳng hiểu gì, dạy cũng không được. Tính tình ngây thơ, không có tâm cơ, không biết chơi cờ. Thật chưa từng thấy anh thường xuyên mang một cô gái ra ngoài chơi. Nhưng nghe nói, thái tử gia trước kia có bạn gái đều thích giấu trong nhà nuôi. Về việc chia tay, không ai biết cụ thể là cô gái nào. Ngậm điếu thuốc, Hứa Cảnh Tây tìm trong túi quần tây. Không thấy bật lửa, Tống Chính Thanh không hút thuốc. Không có bật lửa cho anh. Tống Chính Thanh liếc nhìn gương chiếu hậu. Đi qua hai con đường có cửa hàng, tôi dừng xe mua cho anh. Điếu thuốc trong tay anh bị bẻ đôi bởi những ngón tay dài. Không phải là không thể không hút. Nhớ lại, mỗi khi thiếu bật lửa, cô bé sẽ lục túi đeo vai tìm ra một cái bật lửa rẻ tiền. Cô bé ngoan ngoãn đến gần anh châm lửa. Lười nghĩ thêm về việc Tống Chính Thanh lấy được chức thư ký, Hứa Cảnh Tây thốt lên ba chữ: chúc mừng. Tống Chính Thanh nhíu mày. Lưu Hoài Phong không nói gì. Hứa Cảnh Tây chơi với điếu thuốc bẻ đôi, cười nhạt, chó biết cắn, không sủa. Trong khoang xe kín, âm thanh, hừ, rõ ràng. Tống Chính Thanh nhìn sau lưng, cảm giác gai gai. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây ném hai đoạn thuốc lá, lạnh lùng bổ sung, phải để hắn sủa trước, mới biết hắn biết cắn. Tống Chính Thanh không hiểu ý đồ của anh. Lớn lên trong vòng xoáy quyền lực, con người sao có thể đơn giản như vẻ ngoài. Nghĩ lại, 4 năm trước, người cha hiểu rõ phần nào. Thời điểm thị trường tài chính ảm đạm, tập đoàn Trung Tín bị ngành đánh mạnh, cổ phần tập đoàn Trung Tín sắp đổi chủ, Hoàng Chính Vĩ nợ hàng trăm tỷ, gần như bỏ vợ con tự tử. Khi đó, Hứa Cảnh Tây ở New York, một cuộc điện thoại, đầu tư mua lại tập đoàn Trung Tín. Ông ta ủng hộ tập đoàn Trung Tín, không thay tổng giám đốc, chỉ thay đổi cổ đông. Trong một năm, nâng giá trị Hoàng Chính Vĩ lên gần vị trí tỷ phú. Tài nguyên và mối quan hệ của thái tử gia có thể đạp thần xuống khỏi bệ thờ. Nhưng anh ta thích đưa tay giúp khi con chó đang trong tình cảnh khốn khổ. Ném cho khúc xương chỉ biết nghe lời. Tỷ phú không lên được. Nguyên lý cây cao đón gió được Hứa Cảnh Tây chơi thấu. Hoàng Chính Vĩ yên lặng thu tài sản sang ngân hàng châu Âu. Làm người giàu thứ ba, không tranh giành vị trí thứ hai. Làm sao khiêm tốn làm vậy? Nhà họ Hứa thấy anh đi đường nào cũng run sợ. Nhưng anh làm đâu ra đó? Không ai bắt lỗi được. Bảo anh khiêm tốn, anh không khiêm tốn. Máu mủ, gen đúng là thứ tốt. So với thủ đoạn và mưu lược của cha, anh hơn một bậc. Sau khi về nước, Hứa Cảnh Tây và Lương Văn Dật có tình cảm sống chết trong nhiệm vụ. Nhờ đó, Lương Văn Dật thường ở bên tổ chức cuộc chơi. Từ đó, tiếp xúc với Lưu Hoài Anh và đám người kia. Chơi thân đến mấy cũng không ai chơi đến lòng Hứa Cảnh Tây. Đám người đó ai không e ngại anh. Dù cùng tuổi, vẫn kính cẩn gọi anh là Hứa Tiên Sinh, hoặc Cảnh Tây Ca. Đám người đó trên có anh chị quản lý, ít vị quản thúc, cho chức vị hư danh, cho tiền, để mặc ngoài đường sống chết tự lo. Còn tốt thí, Lưu Hoài Anh khi say rượu đã đánh giá. Ăn chơi, thái tử gia sẽ trả tiền. Thật sự ai xảy ra chuyện, cầu anh ta không dẫm thêm đã tốt rồi. Nghĩ lại, 4 năm trước nếu Hứa Cảnh Tây không về nước, vòng tròn đó thực sự không ai dám đụng đến tính khí Lưu Hoài Anh. Ngay cả anh họ Lương Văn Giật cũng không được. Lúc này, điện thoại Hứa Cảnh Tây reo. Uy, chat, anh chậm rãi lướt ngón tay, mở tin nhắn thoại nghe. Thưa anh, em tan học rồi. Giọng nói mềm mại và ngoan ngoãn. Nghĩ một lúc, Tống Chính Thanh nhớ ra. Ồ, cô bé đó thật là anh từ tay Lưu Hoài Anh cướp về sao? Một vòng chơi mạnh bạo, Tống Chính Thanh chỉ thấy truyền thuyết kỳ lạ, cũng không biết sao mà đồn thổi. Người như thái tử gia phải cần cướp một cô bé từ tay người khác. Không cần đâu, ngẩng đầu, Tống Chính Thanh nhìn thấy trong gương chiếu hậu. Ánh mắt anh dần mất đi ánh sáng. Ai nói, Tống Chính Thanh nhận ra mình chạm vào chủ đề không nên. Thành thật khai báo, Lưu Hoài Anh, trước đây Lưu Hoài Anh thường dẫn theo nữ sinh ra ngoài. Lâu dần, nữ sinh đi theo Hứa Cảnh Tây, ai cũng thấy điểm khác lạ. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng ra lệnh, lái xe đến câu lạc bộ. Tống Chính Thanh gật đầu, chuyển hướng đến vòng đai thứ 5. 1 giờ sau, chiếc Volkswagen đen dừng ở bãi đậu xe bên cạnh vườn hoa. Tống Chính Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một câu lạc bộ xe sang tư nhân, thường xuyên tổ chức gặp mặt, hai bên đậu vô số siêu xe Lamborghini hàng đầu, cùng những chiếc MC, LaRon đắt đỏ, đủ màu sắc đỏ, vàng, đen, xe nào cũng giá hàng chục triệu. Xe Volkswagen đỗ ở đây, có phần xấu hổ, ngạc nhiên, đám công tử kia thật giàu có. Ban đêm thích chơi ở đâu? Chơi ở đó, ví như Lưu Hoài Anh thích đến đây nghe nhạc uống rượu. Đêm đó thua quá nhiều ở Tĩnh Trai Các, gần đây nhìn thấy cờ bạc đã chóng mặt. Không muốn nhắc đến, đừng nói giải trí, nhắc cũng không muốn, vài chục triệu cứ thế mất. Đêm đó không có tiền mặt, phải gom góp, cha hắn đến trả nợ. Còn dám chơi sao? Lưu Hoài Anh chắc chắn không dám. Giờ thích nghe nhạc, uống rượu, chỗ này nhìn ngắm, chỗ kia vui chơi, vui thì vào sa mạc đua xe, ra nước ngoài trượt tuyết. Cười nói, Tống Chính Thanh nhìn gương chiếu hậu, Hứa Cảnh Tây mở cửa bước xuống, cầm gậy gôn bên cửa, một tay đút túi quần, bước lên bậc thang câu lạc bộ. Nhân viên biết vị này từng đến, không biết là ai, nhưng nhìn khí thế chắc không cần kiểm tra. Ngoan ngoãn đứng sang một bên, chào mừng quý khách, anh không nói gì, dựa vào trí nhớ lên cầu thang. Trong phòng riêng, con chó bò Pháp của Lưu Hoài Anh sớm ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đột nhiên nhảy xuống khỏi sofa trong phòng, sủa vang dội, DJ ngừng chơi nhạc. Tiếp đó, đám thanh niên nam nữ đang uống rượu trong phòng cũng dừng động tác. Có chút khó hiểu, con chó như phát điên. Sợ hãi điều gì? Lưu Hoài Anh vỗ đầu chó, ngón tay kéo sợi dây xích vàng trên cổ chó. Gào cái gì? Đại Mao, có người hỏi, Đại Mao ăn nhầm thứ gì sao? Nó sợ gì vậy? Dạ dày nó kén, không ăn bậy. Lưu Hoài Anh không để tâm, rót rượu, chắc đờ, ưng đê, xê rồi. Con chó bò đen ngẩng đầu, tiếp tục sủa, phun nước miếng. Lưu Hoài Anh mắng, xúc sinh, mày thấy ma à? Lúc này cửa bị một bàn tay gân guốc đầy cơ bắp đẩy ra. Mọi người thấy thái tử gia nhà họ Hứa cầm gậy gôn, vẫn mặc bộ vest đen đặt may, cúc áo mở, chó bò Pháp ưng sủa, ngoan ngoãn chui vào chân Lưu Hoài Anh trốn. Cha mày dạy mày chơi như thế này sao? Lưu Hoài Anh, Hứa Cảnh Tây gọi đích danh bọn họ. Gậy gôn trong tay cứng rắn đập về phía Lưu Hoài Anh. Những người trong phòng không dám kêu thành tiếng. trơ mắt nhìn, dù sao, họ hứa mà, cách Trương.